Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 240, cô em vợ cũng không thả quá. Đỉnh núi cao, hào quang vạn đạo, quần sơn xanh vạn loại mù sương mạnh mẽ tự từ. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, nhìn Cẩm Tú Càn Khôn long lanh sơn hà, nhẹ tiếng lẩm bẩm, thân môn cái nào? Muốn biết Vô Ngạo cùng Mây Terumi Đồ Cổ Nhi Bỉ Bỉ Đông Lục Tuyết Kỳ vân vận các loại. Chờ, thê thiếp kết hôn văn chương đệ nhị phiên ngoại tin tức. Đều tới nơi này a. Doanh Hào, 3861-thất-thất-409. Hoan nghênh nhiệt liệt, một câu nói, người tình ta nguyện. Kế tiếp, đến phiên Hàn Tiểu Tuyết. Hàn Tiểu Tuyết sợi tóc như bộc, lông mày rung động. Ngọc thủ kết pháp ấn, thanh hát một tiếng, ngẩng lên đầu, toàn thân đấu khí cuộn trào mãnh liệt khuếch tán. Hàn Tiểu Tuyết từ đấu vương đỉnh phong tấn cấp đến rồi nhị tinh đấu hoàng. Cảnh giới đề thăng, tâm thần thư sướng, Hàn Tiểu Tuyết đôi môi duy dương, thanh tuyệt xinh đẹp trên ngọc dung, lộ ra điềm mỹ mỉm cười, dồn dập sau khi đột phá. Mộ Thanh Loan, Hàn Tiểu Tuyết, tuổi Tiểu Thiên ba nữ nhân trở lại một thần tới. 333, đây là, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Vô Ngạo mang theo Phượng Thanh Nhi, bơi ra đáy hồ, bàn tay lẫn nhau vỗ, Vô Ngạo tán dương, chúc mừng, đều đột phá, thật đáng mừng, nhìn Vô Ngạo, Mộ Thanh Loan trong đôi mắt đẹp, đều là doanh doanh tiểu ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.